Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 534, bố thẩm ra tay, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lòng mà nói, Thẩm Nghiên sống đến thời đại này vẫn không thể nào chấp nhận được hình thức phê bình đó. Anh Hạ về thể xác là một chuyện, giày vò tinh thần mới là điều đau khổ nhất. Nhất là những người đó, trước đây đều có điều kiện gia đình tốt, học rộng tài cao, được người người kính trọng, nhưng tình thế thay đổi, vinh quang trước kia lại trở thành tội chứng của họ. Trong hoàn cảnh đó, bị người ta đánh đập, chịu đựng sự khinh miệt, còn bị tra tấn dã man. Sự chênh lệch tâm lý đó sẽ khiến con người ta suy sụp. Là họ sai sao? Hay là thời đại này sai? Không ai có tư cách đứng trên lập trường của Chúa để phán xét. Chỉ có những người từng trải qua mới hiểu được sự bất lực của thời đại này. Không chỉ là sự bất lực của con người, mà còn là sự bất lực của cả một đất nước. Mãi suy nghĩ, cô đã đi về đến nhà từ lúc nào không hay. Thẩm Nghiên định phụ giúp nấu cơm, nhưng bị mẹ Thẩm đuổi ra. Không cần con làm đâu, đi chơi đi. Thẩm Nghiên coi cô là con nít 3 tuổi chắc. Lý Ngọc Mai cũng cười nói, em gái vừa về cứ nghỉ ngơi cho khỏe, mấy việc này để mẹ con chị lo. Nói xong, mẹ Thẩm đi vào bếp làm việc. Bữa tối hôm nay cũng khá thịnh soạn, không biết lấy đâu ra thịt heo mà bà hầm được một nồi lớn dưa chua với miến, còn có thêm vài món rau củ muối chua. Nhìn sơ qua cũng thấy, đầy đủ, mỗi người đều được ăn 2 miếng thịt. Ăn cơm xong, Thẩm Nghiên mới kéo bố sang một bên hỏi chuyện. Nhưng không ngờ, bố Thẩm nghe cô nói xong liền cười lớn. Bố nói nhỏ cho con nghe nhé, trước hôm Trần Dũng đến nông trường, bố đã đến đó. Dặn dò, trước rồi, diệu diệu thần kỳ Thẩm Nghiên, bố, không ngờ bố lại có mối quan hệ, này đấy, sao trước đây con không biết nhỉ? Bị con gái nhìn với ánh mắt sùng bái, bố Thẩm có phần đắc ý. Đương nhiên rồi, con gái rượu của bố bị bắt nạt, bố là bố mà lại có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Trước đây không phải là không có cách sao? Nó không ở đây, bố muốn dạy dỗ nó cũng chẳng làm gì được. Nhưng bây giờ thì khác, ở nông trường, bố có người quen, mấy năm trước, con còn giúp bố mang đồ đến đó đấy. Bố Thẩm đắc ý nói, nhưng Thẩm Nghiên lại thấy khó hiểu. Với tính cách của nguyên chủ mà cũng giúp mang đồ á, nghe cứ sao sao ấy, không ai hiểu rõ tính cách của nguyên chủ hơn cô, đến đó mà không chọc tức người ta c, h, t là may rồi. Lại còn giúp đỡ, không phải nói đùa chứ, bố, con giúp bố mang đồ á, không thể nào. Sao lại không thể, mấy năm trước con ngoan ngoãn lắm mà, bố Thẩm kể chuyện lúc trước, vẫn nhớ rất rõ ràng, nói có đầu có đuôi. Nhưng Thẩm Nghiên vẫn hơi nghi ngờ, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Thế bố đã bảo người ở nông trường đối xử với Trần Dũng thế nào à? Cũng không có gì, bố chỉ bảo họ bắt nó làm việc nhiều hơn thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Bố Thẩm rõ ràng không muốn con gái biết nhiều, nên lúc này chỉ xua xua tay. Nhưng con yên tâm đi, người ở nông trường đều là người tốt, bố quen biết cả rồi, họ cũng không làm quá đáng đâu. Cùng lắm là bắt nó làm việc nhiều hơn, ngủ không ngon giấc, ăn không được ngon thôi. Thẩm Nghiên, cô cứ có cảm giác, chuyện này có gì đó mờ ám. Sao lời bố cô nói nghe không đáng tin lắm? Bố, thật ra con muốn cho Trần Dũng chịu thêm chút khổ nữa. Lúc này, bố Thẩm càng thêm im lặng, ông không muốn cho con gái biết nhiều, không ngờ Thẩm Nghiên lại thích thú với chuyện này. Cách chương.